108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 175, Tống Giang bí văn và thu hoạch. Góc truyện audio.com, tinh tướng này đủ lợi hại, có thể phán đoán chuẩn xác tình thế và chuẩn bị đến vậy. Tô Tinh thầm nghĩ, nhìn thấy Khoái Nhi giận đến sắp phát điên, nhẫn nhịn không nói gì, hắn cũng không thương tâm mấy. Từ chỗ Cực Thanh lão tiên cướp được một linh bảo hồng hoang coi như là có thu hoạch lớn rồi. Còn chuyện tinh giới tôi có cái gì cũng không muốn để ý nữa. Chúng ta đi nhanh thôi. Sợ chút nữa có tu sĩ đến. Tô Tinh lo lắng khó khăn này sẽ càng ngày càng không thể vãn hồi được nữa. Đương nhiên gã Lương Hoàng cũng là người hắn kiêng kỵ nhất. Hình như ông ta đang truy nã mình. Ừ, Đường Liên Tâm thả ra phong hỏa xa. Các nàng muốn hay không cùng ta hồi phủ? Tô Tinh hỏi. Khoái Nhi và Võ Tư U trên người đều là thương tích. Bởi vì không có tinh thai, thời gian khôi phục kéo dài một chút, ta có chuyện khác phải làm, lần sau sẽ đến gặp ngươi. Khoái Nhi cười hắc hắc, ánh mắt giống như đang nói ngươi cướp mất sinh thần bảo cương của ta. Lần sau ta sẽ cướp trở về. Tô Tinh gật đầu, lại hỏi Võ Tư U, anh Mi muội muội lo lắng Tư U như vậy. Tư U hẳn là nên đi chăm sóc nàng chứ. Nhìn Võ Tư U muốn từ chối. Khoái Nhi giật dây, nhắc đến thiên hùng tinh báo từ đầu Lâm Anh Mi. Võ Tư U lập tức rơi vào trầm mặc hiếm thấy. Nàng không nói lời nào lên phong hỏa xa. Ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt, tóc đen dài xõa ra. Đúng rồi, muội muội, cái này cho muội. Khoái Nhi phẩy một cái. Một thùng cấp tử vi xuất hiện. Trong trận cướp đoạt sinh thần bảo cương nàng tổng cộng cướp được 2 thùng. Một trong 2 thùng lại công bằng chia cho Võ Tòng, khiến Tô Tinh nhìn với cặp mắt khác xưa. Võ Tư U cũng không từ chối. Từ chối lại có vẻ quá làm dáng. Tô Tinh nhìn Nhập Vân Long Công Tôn Thắng. Thân hình nhỏ nhắn thoát tục của cô gái trở nên mờ ảo. Nhảy lên lập tức biến mất trong mây. Giống như chưa từng xuất hiện qua. Tô Tinh vốn đang muốn nói lời cảm ơn, không chỉ vì lần này, mà còn lần trước ở Quỷ Kỵ Vương Tô Tinh bị hôn mê. Có cô gái xuất hiện trong mộng, nàng đúng là Công Tôn Thắng. Nhìn bộ dạng không muốn giao tiếp của nàng, Tô Tinh cũng không buồn bực. Đường Liên Tâm khởi động xa, phong hỏa xa hướng hỏa đông đảo bay đi, nhớ lại trận cướp đoạt sinh thần cương, đặc biệt là sau cùng đối phó với Cực Thanh lão tiên. Tô Tinh thật sự là một trận thổn thức, không nghĩ tới cuối cùng lại ra nhiều thiên tinh như vậy. Tô Tinh ngẩng đầu nhìn tinh đấu đầu trời, nhớ đến một chuyện, Tống Giang không có đến a, không biết nàng còn sống không nữa. Khẳng định còn sống, hơn nữa nhất định không có ký khế ước, một tâm giải không cần suy nghĩ. Sao muội lại khẳng định như vậy? Tô Tinh hỏi, chẳng lẽ ngươi ngay cả cái này cũng không biết sao? Ngữ khí của Võ Tư U bất thiện, Tô Tinh nghe được sự bất mãn trong lòng nàng, nhưng không biết là bất mãn vì hắn không biết chuyện Tống Giang hay là bất mãn vì hắn thân là thiếu chủ của Lâm Anh Mi lại là kẻ không biết gì cả. Tô Tinh cũng không giận, khiêm tốn hỏi, xin chỉ giáo một chút. Võ Tư U nhìn Thiên Cơ Tinh, quay đầu đi, nhiệm vụ giải thích vẫn rơi xuống người nhiều mưu trí nhất. Công tử có chút không biết. Tống Giang thân là đầu lĩnh của nữ Lương Sơn là sự tồn tại cực kỳ đặc thù. Ừ, giống như không có năng lực với kinh nghiệm. Tô Tinh nghe Lâm Anh Mi nhắc qua. Vậy công tử biết vì sao Tống Giang lại bị nói là vô năng nhất không? Vì sao? Đó là vì chỉ cần Tống Giang ký khế ước đấu tinh. Vậy vị trí của nàng sẽ lộ ra với tất cả những người có tinh tướng. Công tử, ngài nói. Một tinh tướng không thể chiến đấu đứng trước mặt ngài, ăn nàng nhất định sẽ có lợi ích vô cùng, thiên khôi tinh hô bảo nghĩa Tống Giang chắc chắn sẽ chết. Tống Giang tụ nghĩa dĩ nhiên là chật vật như vậy đúng là một tụ pháp. Tô Tinh có chút thông cảm Tống Giang, cho nên bây giờ ai dám cùng Tống Giang ký khế ước chứ? Nhưng nếu Tống Giang có sự hạn chế nghiêm khắc như vậy, có phải hay không có nguyên nhân đặc biệt gì không? Tô Tinh cảm thấy tựa hồ có điều bí ẩn gì đó ở đằng sau. Thiên Cơ Tinh cũng không biết Đại Lục Lương Sơn lấy cửu làm hạn cuối. Vì luân hồi, đấu tinh thứ 9 có lẽ khiến Tống Giang trở nên không giống bình thường. Ngô Tâm Giải cũng không tin tưởng lắm. Công tử có thể trong đấu tinh thứ 9 lần đầu tiên ký được khế ước với báo tử đầu trong truyền thuyết mà. Ngô Tâm Giải tự hào nói. Một tiếng hừ lạnh từ sau lưng truyền đến. Nhớ đến còn có một hành giả Lãnh Diễm đối với việc Lâm Xung ký khế ước rất bất mãn. Ngô Tâm Giải đáng yêu lè cái lưỡi thơm tho ra. Tô Tinh cười, ánh mắt nhìn xa xăm, rơi vào suy tưởng không bờ bến. Trở lại tứ pháp môn, Tô Tinh đem giải binh thư quyển trả cho Đường Liên Tâm. Cô gái bình thản gật gật đầu rồi trở lại nhà trúc. Đối với chuyện Tô Tinh là hàng tinh giả cũng được, có nhiều tinh tướng cũng được. Không hề quan tâm, Tô Tinh cũng không hỏi nàng vì sao lại tới. Trong động phủ hư không? Võ Tư U mở to mắt, nhìn thấy ngọc bội của Tô Tinh lại là cấp tử vi. Ánh mắt có chút khác lạ. Lâm Anh Mi, Yến Ất Chân cùng thời viện đều ra khỏi tinh thai. Hấp thu linh khí của động phủ bắt đầu điều dưỡng. Tốc độ khôi phục của ba người ở trong tinh thai không nhanh bằng ở trong động phủ. An Tố Vấn mấy lần thi triển linh khí đều hao tốn sức lực. Bắt đầu điều chế đan dược khôi phục nguyên khí giúp bốn người điều dưỡng. Tô Tinh lúc này mới có thời gian đi xem xét chiến lợi phẩm của mình. Lần này đi tranh đoạt sinh thần bảo cương cấp tử vi thu hoạch nhiều hơn sự tưởng tượng của Tô Tinh. Ngay cả Ngô Tâm Giải cũng nhịn không được dọa nhảy dựng. Một sinh thần bảo cương, một thùng cấp tử vi, 5 thùng cấp thiên cương, 2 thùng cấp địa giới còn có 2 tinh giới túi của 2 lão quái tinh hải kỳ. Đương nhiên khiến Tô Tinh vui vẻ nhất chính là linh bảo hồng hoang bồ đề diệu thụ. Linh bảo này không hạn chế tu vi, phá hết các vạn pháp trong thiên hạ, có thứ này trong tay quả thực cảm thấy như có được thiên hạ vậy. Linh bảo hồng hoang theo Ngô Tâm Giải nói so với tinh bảo tử vi lợi hại hơn một chút. Nhưng linh bảo này một khi sử dụng so với tinh bảo lợi hại hơn. Tô Tinh cầm linh bảo trong tay, lập tức cảm thấy tinh lực trong cơ thể bị hấp thụ không ngừng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, còn không khiến hắn tàn phế thì không ngừng. Xem ra lực hấp thu của bảo vật này rất kinh người. Nhưng thời điểm mấu chốt cũng sẽ trợ giúp rất nhiều. Tô Tinh đầu tiên là vội vàng mở ra thùng cấp tử vi. Chỉ thấy bên trong tràn ra ánh sáng tím, mây mù dày đặc, giống như có huyền âm tiên hạc đang vang lên. Những thứ trong dương không nhiều, nhưng mỗi một dạng đều vô giá cả. 3 viên tử tâm tiên long đan, 1 kiện tử hoàn hoa phục, 10 khối tử kim, 52 côn ngô sa, 2 khối ngọc phi long viêm, 2 khối băng diên hàn ngọc, 12 tử tiên sa. Tô Tinh thì thầm lẩm bẩm, tử tâm tiên long đan là thuốc tiên tu luyện chân khí. Có 3 viên tử tâm tiên long đan, tử vi hóa khí của Tô Tinh có thể trong khoảng thời gian ngắn lên cấp. Không chừng tử hóa khí đạt đến giai đoạn chân cương cũng chỉ trong mấy tháng nữa thôi. Còn tử hoàn hoa phục là một tinh bảo cấp địa sát. Có tử vân quấn quanh, vị quang kèm theo, cũng không phải đau thương bất nhập, nhưng trợ giúp rất nhiều cho việc tu luyện chân khí. Rất thích hợp với tu luyện tử vi hóa khí, có nó càng tăng thêm sức mạnh. Xem tại choang, com, nhìn thùng tử vi, thùng thiên cương, địa sát cũng không khiến Tô Tinh kích động mấy. Phần lớn là một ít thiên tài địa bảo linh tinh, có ngọc thạch, có tinh quạng, có những tài liệu này cũng có thể khiến tinh võ của An Tố Vấn và thời viện lên nhị tinh hoàn toàn. Ngoại trừ một khối ngọc âm hàn và một pháp khí tinh hà kỳ cao cấp tên là phá thiên giáo. Các thứ khác cũng không phải tệ lắm. Tô Tinh cũng không khách khí đem tinh giới túi của Thiên Hỏa Lão Tổ và Hòe Mộc Lão Tổ đổ ra. Đa số là tài liệu, hoàng kim, tử kim linh tinh, có vài pháp bảo khá tốt, một ít bình sứ đựng đan dược, có bình hương khí lượn lờ, có bình tăng nhiệt độ nóng lên là ít tròn bình sung mãn tinh lực. So với Bách Lý Lão Tổ kém một bậc, nhưng có mấy bộ công pháp bí quyết không tệ, nhưng đối với Tô Tinh mà nói không hữu dụng chút nào. Duy nhất hữu dụng là một quyền, Tiễn Thiên Cửu Chương, Tô Tinh không biết chữ viết trong sách, nghe Ngô Tâm Giải nói mới biết phải niệm hiền, khiến cho Ngô Tâm Giải cũng có chút xấu hổ. Trong sách giới thiệu là khu động chân hỏa chi nguyên trong cơ thể tạo thành trường pháp thuộc hỏa rất lợi hại. Tổng cộng 9 chương 9 trường, trường thứ thất tên là Tiễn Nhất Tị Hỏa, có thể phá vỡ tất cả hỏa lực đánh tới. Trưởng thứ hai tên là Tiễn Nhị Khu Diễm, sử dụng nguyên tố hỏa. Thiên Hỏa Lão Tổ lúc trước chính là dùng hai trưởng này phản công lại khi Tô Tinh dùng Ly Hỏa Tinh Hoàn Kiếm đánh tới. Nhưng Thiên Hỏa Lão Tổ vẫn chưa luyện đến mức cao thâm, cũng chỉ dừng lại ở chương thứ ba, bởi vì càng về sau càng lợi hại. Chương thứ tám Tiễn Bát Phần Thiên, chương thứ chín Tiễn Cửu Thần Dương hoàn toàn có thể đốt Tô Tinh thành tro. Nhưng muốn luyện được Triển Thiên Cửu Chương phải có chân nguyên thuộc nguyên tố hỏa. Bây giờ trong cơ thể Tô Tinh có tử khí và thiên thủy tâm diễm thuộc nguyên tố thủy. Luyện cái này không biết đến năm nào tháng nào mới xong. Không bằng Mộc Tinh Sinh Dưỡng Bí Pháp của Hòe Mộc Lão Tổ. Bình thường khi tu luyện có thể để dành một chút tinh lực cho vào đan điền. Tinh lực trên người dùng hết có thể lấy để dùng tiếp. Nghe thì có vẻ yếu. Nhưng trong bí pháp còn có một thần thông Di Sơn Đảo Nhạc. Rời núi lấp biển, là do tinh lực dư thừa biến thành, ngày đó Hòe Mộc Lão Tổ dùng xong Di Sơn Đảo Nhạc lập tức đứng dậy không nổi cũng không phải khó hiểu. Xem ra giống như Phùng Má Giả làm người mập mà, đem tất cả đều kiểm tra lại một lần, Tô Tinh phân ra, thứ nên bán sẽ bán, thứ nên giữ sẽ giữ lại, tự nhiên còn có một thứ quan trọng nhất sẽ không quên. Đó chính là Phá Thiên Kim Giao. Tô Tinh vung tay lên. Một con rồng màu vàng thật dài xuất hiện trong động phủ. Ngay cả đám người Lâm Anh Mi, Võ Tư U, Yến Ất Chân cũng không khỏi buông lỏng tu dưỡng mở ra ánh mắt. Kinh dị không ngừng nhìn yêu thú cấp 9 này, trong mắt An Tố Vấn không che giấu được nỗi vui sướng. Công tử, con Phá Thiên Kim Giao này có thể tạo phi kiếm cho công tử. Trong mắt Ngô Tâm giải lòe lòe ánh sáng. Ừ, Tô Tinh lên tiếng. So với có được sinh thần bảo cương lại càng sung sướng hơn. Phi kiếm thuộc nguyên tố kim của ngũ hành thiên cương địa sát tử vi kiếm cần một tài liệu vô cùng quan trọng là 108 mảnh long lân màu vàng của phá thiên kim. Giao để tạo thành một thanh phi kiếm. Muốn tạo 12 thanh phi kiếm tổng cộng cần 1296 mảnh long lân của phá thiên kim giao. Vốn Tô Tinh đã hoàn toàn không hy vọng gì nữa. Nên biết một mảnh long lân đổi thành hoàng kim ước chừng là 100.000 một mảnh. Chỉ riêng tài liệu căn bản của một phi kiếm thuộc tính kim sẽ là 130 triệu. Hơn nữa lại chưa hẳn là mua được, con yêu thú cấp 9 kia quả thật khiến Tô Tinh rất vui mừng. Không nghĩ tới sinh thần bảo cương lại là một cơ hội trời cho. Thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm kim trúc lần đầu tiên có thể hoàn thành. Nguyên liệu rèn kiếm là long tiên chân thủy và các nguyên liệu phụ khác chắc ở phường Thị Lộc Nhi đảo có bán. Tô Tinh bắt đầu suy tính, kim kiếm không có vấn đề gì. Vấn đề lớn nhất bây giờ là rèn. Làm thế nào để rèn một thanh kiếm? Tô Tinh cũng biết chút ít, nhưng luyện hóa tài liệu vẫn là một vấn đề đau đầu. Tử vi hóa khí của hắn không được lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa muốn luyện tư pháp luyện chế đến tầng cao nhất cũng không biết năm nào tháng nào mới xong. Nhưng muốn đem long lân luyện thành thân kiếm phi kiếm, không phải cấp tông sư ai dám làm chứ. Nếu luyện hỏng, vậy quả thật là thất bại trong gang tấc. Thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm vốn là kiếm quyết của tu sĩ cấp tinh không. Muốn luyện chế tự nhiên là vô cùng phiền phức. Lúc trước người sáng tạo ra kiếm quyết này cũng không nghĩ đến một tu sĩ tinh hà kỳ sơ cư nhiên muốn luyện kiếm. Nếu biết chắc cũng sợ đến ngất xỉu thôi. Cách chương.